Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 47, chương 49, xuất hiện Tây Phương giáo tu sĩ. Tương đương, rốt cục, thành tường chịu đựng qua lít nha lít nhít mũi tên. Lại mời điểm một phen nhân số. Hổ bí quân, tổng cộng bỏ mình 1000 người. Tương đương dù sao, mạnh hơn quân đội. Tại đã trải qua 3 ngày 3 đêm ác chiến về sau. Có thể hay không có thể không chết người đúng không? Tân tướng quân, người cảm thấy đến đón lấy một trận phải đánh thế nào? An bài tốt biên quan tướng sĩ thay quân. Tô Toàn Trung lôi kéo Tân Tòng Thực đứng tại bên tường thành ngắm nhìn nơi xa lít nha lít nhít quân. Trướng, mở miệng hướng phụ tá dò hỏi. Tân Tòng Thực cười khổ một cái. Tính cả Tô tướng quân hổ bí quân. Toàn bộ biên quan cũng bất quá mới 30.000 người mà thôi. Có thể là địch nhân đâu. Viên Phúc Thông dẫn quý tộc quân 10.000. Bình dân quân 100.000. Nô lệ quân 200.000. Tổng cộng 310.000 quân đội đến tấn công nho nhỏ một cái biên trấn. Chớ nói chi là đằng sau còn có quỷ phương. Thổ phương liên hợp kỵ binh 200.000. Lấy 30.000 đối 500.000. Người để hắn có thể nghĩ như thế nào? Nguyên soái, mặt tướng, nghĩ không ra, đắng chát lắc đầu, bọn họ có thể chống đỡ tiếp. Sĩ khí không băng nguyên nhân cũng là chờ đợi trợ giúp. Có thể chiều ca cách biên cương gần 1 tháng lộ trình. Lại nơi nào đến được đến. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tô Toàn Trung hung ác nghiêm mặt nhìn lấy phía ngoài. Quân doanh, ra ngoài đánh một đợt. A, không thể, Tân Tòng Thực đều sợ ngây người. Đại soái ngài tuyệt đối không nên xúc động a. Bên ngoài khoảng chừng 500.000 đại quân, hổ bí quân không đến 10.000, lao ra là chịu chết, lưu trong thành giống nhau là chết. Tô Toàn Trung hung hăng một quyền nện vào trên tường, đều là chết, ta thà rằng chết tại trùng phong trên đường. Vạn nhất có thể thủ đến trợ giúp đây. Tân Tòng Thực ấp úng khuyên giải lấy. Đáng tiếc, thì Tô Toàn Trung cái kia quật kính. Liền hắn lão tử Tô Hộ đều không quản được. Huống chi là cấp dưới. Hừ, người biết máy sẽ có bao nhiêu. Tô Toàn Trung nộ hống. Hiện tại sĩ khí còn có thể dùng. Còn có một phần vạn cơ hội. Chờ hổ bí quân tử vong nhân số lại nhiều một chút. Vậy liền một phần vạn cơ hội cũng bị mất. Đi, người cũng đừng khuyên ta. Lần này tiến công, bắt buộc phải làm. Cái này, chấm ngoặc kép. Tân Tòng Thực gặp Tô Toàn Trung sắc mặt, biết được đã mất khuyên nhủ cơ hội, khẽ cắn môi, có thể, nhưng mặt tướng cũng muốn cùng một chỗ. Mặt tướng tuy không đại soái như vậy anh dũng, nhưng chỗ sung yếu trận, ta nguyện làm tiên phong. Tốt, không hổ là ta đại thương hảo nam nhi. Tô Toàn Trung dùng lực đập Tân Tòng Thực bả vai, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa liền đem lương thực lấy ra, mổ heo mổ trâu. Để các huynh đệ thật tốt ăn một bữa. Tối nay 3 canh, ngựa đạp trại địch. Vâng, mặt tướng tuân lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Lúc ban đêm, bên trong thành, Tô Toàn Trung đem hổ bí quân tụ tập lại một chỗ. Hắn cao đứng tại trên điểm tướng đài, tay cầm một chén mỹ tửu, biểu lộ nghiêm túc, quét về phía mọi người. Chư vị tướng sĩ, các ngươi còn nhớ đến hổ bí quân lời thề sao? Trận đầu dùng ta. Dùng ta tất thắng, đồng loạt tiếng hô to, vang vọng toàn bộ thành trì. Rất tốt, khốn cảnh, cũng không có để hổ bí quân quân hồn vứt bỏ. Chư quân, dưới thành, có 500.000 địch quân. Bọn họ muốn cướp chúng ta lương thực, đoạt nữ nhân của chúng ta, giết con của chúng ta. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Chư quân, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Oai hùng đại thương. Trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương, hộ ta non sông, huyết không chảy khô, thề không đình chiến. Đúng, bọn họ nhiều người, nhưng làm đại thương đệ nhất quân. Hổ bí quân khi nào sợ qua. Đại vương cho chúng ta tốt nhất trang bị, tốt nhất thức ăn, tốt nhất vũ khí, nhiều nhất tiền tài, cũng là để cho chúng ta đi gặm cứng rắn nhất xương cốt. Hiện tại, đã đến tận trung vì nước thời điểm. Vì bảo vệ quốc gia, Ta Tô Toàn Trung, đem đi đầu trùng phong. Người nào cùng ta cùng một chỗ? Bạch, chỉnh tề tiếng bước chân. Nương theo lấy hổ bí quân quân sĩ. Cùng nhau tiến về phía trước một bước. Không có bất kỳ cái gì một cái binh lính. Có một tia trần chờ. Chư quân đều là ta đại thương tốt binh sĩ. Nhiều ta Tô Toàn Trung không dám hứa hẹn. Nhưng ta dám cam đoan. Dù là còn có cái cuối cùng binh lính. Đều chỉ sẽ thấy ta trùng phong bóng người. Chư quân. Huyết chiến. 3-3-3-3-3. Chấm ngoặc kép. Vô số chén sành rơi xuống. Sau đó. Tại Tô Toàn Trung cùng Tân Tòng Thực chỉ huy dưới. Hổ bí quân chỉnh tề đi hướng cổng thành. Nắm chặt trong tay đại đao. Tràn đầy bi tráng. Tất cả mọi người biết. Chính mình sắp đối mặt địch nhân. Là 500.000 đại quân. Là bọn họ gấp 50 lần. Trận chiến này. Không có đường lui. Không có lùi bước. Chỉ có hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước. Cổng thành mở rộng, Tô Toàn Trung tay cầm trường thương cái thứ nhất vọt ra. Sau lưng quân đội, đồng loạt hướng về phía trước bước vào. Oai hùng đại thương, chẳng biết lúc nào, Tân Tòng Thực giơ lên vũ khí. Hát lên hổ bí quân quân ca. Oai hùng đại thương, sao n, vạn người cùng hét. Trung phó quốc nạn, trung phó quốc nạn, sao n. Oai hùng đại thương, hộ ta non sông. Oai hùng đại thương, hộ ta non sông, sao n, huyết không chảy khô, thề không đình chiến, huyết không chảy khô, thề không đình chiến, sao n, cao vút tiếng ca, vang vọng dưới thành vùng quê, vô số Bắc Hải tướng sĩ bị bừng tỉnh, tại trong quân trướng bò lên, cùng quỷ phương, thổ phương binh lính nhóm đi ra doanh quan sát, sau đó, bọn họ liền thấy đằng đằng sát khí quân trận. Tại lấy chỉnh tề mà cường đại quân thế, theo chính diện nghiền ép mà đến, địch tập, sắc nhọn giống lên một tiếng tại Bắc Hải quân doanh gọi vang như giác thanh liên tiếp. Có thể hổ bí quân đại bộ đội, đã tại Tô Toàn Trung thương chọn cửa doanh về sau, giết tiến vào đại doanh. Tô Toàn Trung toàn lực đâm một cái, mũi thương bốc hỏa, trực tiếp đem cửa doanh nổ nát vụn. Sau đó Tô Toàn Trung hét lớn một tiếng. Hổ bí quân, giết, có ta vô địch, giết, có ta vô địch, tương đương, dậm chân, chém, lại dậm chân, lại chém. Giờ phút này, tại đám đông bên trong, hổ bí quân tay cầm gần 2 mét đại đao, cứ thế mà chém ra thiên quân vạn mã điều khiển, giết đến đại doanh máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, giết, đại thương quái vật quân đội tập doanh, chạy mau tương đương thật là khủng khiếp quân đội. Đánh không lại ta không muốn chết, ta còn không có cưới nhà nhị nha đâu. Tại hổ bí quân không chút lưu tình chém giết dưới, Bắc Hải hầu cùng ngoại tộc quân đội dọa đến sợ chết khiếp. 500.000 đại doanh cứ thế mà bị 10.000 hổ bí quân đánh ra tạc doanh hiệu quả. Chính trung tâm trong đại trướng, nhìn lấy phía ngoài thảm liệt tràng cảnh, Viên Phúc Thông nhất thời thì gấp. Bỗng nhiên vọt tới một cái cúi đầu niệm kinh hòa thượng đầu chọc trước mặt. Cố nén mặt mũi tràn đầy khuất nhục thấp giọng cầu khẩn. Nguyệt Quang Bồ Tát, cứu cứu quân đội của chúng ta đi. Ngài trước đó điều kiện, ta đáp ứng, chỉ muốn đánh xuống một chỗ. Ta xưng vương sau chắc chắn đem Tây Phương giáo định làm quốc giáo. Chỉ cần ngươi cứu bọn họ. Nguyệt Quang Bồ Tát chậm rãi để xuống Phật Châu. Giống như đối tình huống bên ngoài xem mà không nghe thấy. Chỉ là đem ánh mắt chằm chằm lên trước mặt Viên Phúc Thông. Ngươi thật nghĩ kỹ. Về sau, Tây Phương giáo liền là của ngươi quốc giáo. Vâng, ta nghĩ kỹ. Chỉ cần đại sư xuất thủ. Cứu Bắc Hải quân đội. Rất tốt, đã Bắc Hải hầu tự mình đến mời. Ta Tây Phương giáo liền giúp ngươi đánh lui lần này dạ tập đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.